Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 659, chương 657, cái gọi là lịch luyện. Nhìn đến Trang Chu tiên sinh bọn hắn, nghe được Lục Nhĩ lời nói, Văn Hảo bọn người nháy mắt sững sờ. Cái này thật đúng là ra ngoài ý định, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ tại nơi này nghe được tin tức của bọn hắn. Lúc ấy tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thời điểm, Văn Hảo vẫn cho là bọn hắn còn tại tìm kiếm Hồng Mông khí. Kết quả hiện tại, lão đại, bởi vì lúc ấy cách rất xa, cảm giác cũng không phải là rất rõ ràng. Lục Nhĩ trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Khi hắn lại đi truy thời điểm, bốn đạo thân ảnh đã bước vào Hồng Hoang Cự Tích lãnh địa bên trong. Vì để tránh cho dẫn xuất phiền toái càng lớn, đành phải đi đầu trở về cho Văn Hạo bẩm báo. Lục Nhĩ hiện tại chính là một cái Thánh Vương hậu kỳ, căn bản không thể quang minh chính đại tại Cự Tích trên lãnh địa hiện thân. Thanh Long, Tiểu Bạch, hai người các ngươi, được rồi, vẫn là ta tự mình đi tới một lần. Trầm ngâm một lát, Văn Hạo làm ra quyết định. Vốn định là nghĩ đến để Thanh Long cùng Tiểu Bạch lại đi một chuyến. Nhưng nghĩ lại Hồng Hoang Cự Tích bên kia thực lực không yếu, vẫn là mình tự mình tiến về tương đối yên tâm. Đại ca, thấy thế, Thanh Long cùng Tiểu Bạch muốn nói lại thôi. Vốn còn muốn nói chút gì, nhưng nghĩ đến đại ca của mình chiến lực, sau cùng lời nói lại nén trở về, không nói những cái khác. Đại ca của mình mặc dù khả năng không phải một bước đạo tôn đối thủ, nhưng một bước đạo tôn muốn cầm xuống nhà mình đại ca cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đi, Lục Nhĩ, cho Thanh Long cùng Bạch Hổ bọn hắn dặn dò một phen về sau. Văn Hảo cùng Lục Nhĩ phi tốc đi đến phát hiện Trang Chu bọn người thân ảnh địa phương. Thanh Huyền Lĩnh hiện tại sớm đã không phải lúc trước Thanh Huyền Lĩnh. Coi như Văn Hảo không tại, có Thanh Long cùng Cự Hổ bọn hắn, cũng không phải tùy tiện cái nào thế lực nhỏ dám đến xâm phạm. Bất quá ngay tại Văn Hảo bên này phát hiện mánh khóe khởi hành thời điểm, ước chừng mấy trăm tên thân mang áo lam tu sĩ đã tới đến Lục Nhĩ đã từng đợi qua địa phương. Bọn hắn sau khi rơi xuống đất, trong tay cầm la bàn, nhìn một chút phương hướng, nhíu mày. Là từ cái này địa phương trốn. Cầm đầu một vị tu sĩ có đạo chủ hậu kỳ tu vi, thần sắc nhìn mười phần kiêu căng. Sư huynh, hẳn là từ cái này địa phương trốn. Phía sau nịnh hót không ít, nhao nhao mở miệng phụ họa. Hừ, đi, bốn người bọn họ cũng dám ở trước mặt vi phạm tổ sư thánh ý, còn biến tướng phân phối nữ oa sư thúc cùng sư tổ quan hệ. Liền xông điểm này, liền phải chết. Dẫn đầu tu sĩ nhìn một chút bốn phía, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bọn hắn không phải người khác, chính là sáng lập tông lần này ra lịch luyện đệ tử. Lại nói ngày đó tại trong tông môn phát sinh sự tình, bọn hắn xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Cảm khái lên Trang Chu bốn người không biết điều, đồng thời cũng ghen ghét lên bọn hắn. Có thể cùng nữ oa quan hệ quen thuộc đến cái kia phân thượng, hiển nhiên không phải bình thường vu tộc đệ tử có thể làm được. Bất quá bọn hắn rời núi thời điểm, lại là có trong môn trưởng lão lặng lẽ ra hiệu. Lần này ra ngoài lịch luyện, ai nếu có thể đem Trang Chu bọn người diệt sát, liền có thể ghi lại một đại công. Thế là mới có hiện tại một màn. Lần này không biết có bao nhiêu ít đệ tử cũng không có đi mình nên đi địa phương lịch luyện. Ngược lại toàn bộ cùng đi theo đến Ô Sa Lĩnh, chính là vì cho tông môn các trưởng lão biểu thị chính một chút quyết tâm cùng lập trường. Đại sư huynh nói không sai, hiện tại nữ oa tiểu sư thúc cũng chịu khí về đến nhân tộc. Vì thế chữa trị người, vu hai tộc quan hệ. Sư phó bọn hắn lại không biết muốn hao phí bao nhiêu tinh lực. Kỳ thật, rõ ràng chuyện này cùng những sự rèn luyện này đệ tử không có bao nhiêu quan hệ. nhưng vẫn như cũ có đệ tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phảng phất cùng Trang Chu bọn hắn là sinh tử cừu địch như vậy. Được rồi, đều ít nói chuyện, lần này chúng ta nhất định phải cướp được phía trước, miễn cho bị cái khác đệ tử rút thứ nhất. Nói xong kia dẫn đầu tu sĩ dẫn đầu bay về phía Hồng Hoang Cự Tích lãnh địa. Sau nửa canh giờ, cái này một đợt đi đến, vậy mà lại có một đợt sáng lập tông đệ tử đến nơi này. Cầm đầu vẫn như cũ là một vị đạo chủ hậu kỳ. Không thể không nói, có người địa phương liền có giang hồ. Lúc này mới bao lâu thời gian, mấy ngàn tên sáng lập tông lịch luyện đệ tử đã chia làm không ít tiểu phái hệ. Đáng chết, vậy mà để Vương Thắng đoạt trước. Hừ lạnh một tiếng về sau. Tên này đệ tử cũng mang theo 100 người xông về hoang cổ Cự Tích đại bản doanh. Có trưởng lão chỉ thị, những này thực lực hơi mạnh một điểm đệ tử sớm đã đem đánh giết Trang Chu bọn người xem như một khảo nghiệm tuyển hạng. Về phần Út Xa lĩnh nguy hiểm không nguy hiểm, bọn hắn căn bản không để ý. Tại những người này trong lòng, chỉ cần Trang Chu trấn nguyên tử chờ dám đến, bọn hắn khẳng định cũng không có gì vấn đề. Siêu, siêu, siêu, cứ như vậy, từng đạo thân ảnh vọt tới. Một lát, đợi những này tu sĩ đi đến về sau, một mảnh to lớn lá khô đúng là chậm rãi bay lên. Cẩn thận lại xem xét, nó kỳ thật căn bản cũng không phải là lá cây, mà là tướng mạo cực giống lá cây một con màu xám bươm bướm. Lại có nhiều như vậy nhân tộc tiến vào lãnh địa, chẳng lẽ nhân tộc bên kia có âm mưu gì? Không được, được tranh thủ thời gian bẩm báo đại vương. Tự nói về sau, lá cây mấy cái vụt sáng liền hóa thành trường hồng biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại lúc đó, khoảng cách nơi đây 4-5 vạn dặm địa phương, 4 đạo thân ảnh dị thường chật vật tựa ở một chỗ vách núi phía dưới. Bọn hắn chính là Lão Tử, Trang Tử, Trấn Nguyên Tử cùng Bồ Đề Tổ Sư, liền biết những sự rèn luyện này đệ tử sẽ động thủ. Quả là thế, Trang Tử khắp khuôn mặt là vết thương, 4 người bọn họ mới bước vào Thánh Vương cảnh giới không lâu. Chỗ nào là những cái kia đệ tử đối thủ, một đường trốn đến, thật là hiểm tượng hoàn sinh. Có mấy lần bọn hắn thiếu chút nữa chết tại những người kia trong tay. Nhân tính chính là như thế. Cũng không phải là tất cả địa phương đều là Hạo Thiên Vương triều. Bồ Đề Lão Tổ trong mắt tràn đầy đều là lửa giận. Trước kia bọn hắn đối sáng lập tông vẻn vẹn bất mãn. Nhưng bây giờ sớm đã không phải phản cảm đơn giản như vậy. Mà biến thành kẻ thù sống còn. Cái này thời điểm. 4 người vô cùng hoài niệm tại vô danh tiểu chu thiên thời gian. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là đem nữ hoa đạo hữu cho khuyên trở về. Nếu không sự tình sẽ phức tạp hơn. Trấn Nguyên Tử cảnh giác nhìn xem 4 phía, nhìn thấy không có cái gì động tĩnh, thoáng xả hơi, lúc ấy nữ hoa phải cứ cùng bọn hắn cùng đi Ô Xa lĩnh. Bọn hắn sao có thể đồng ý? Cuối cùng dễ nói tốt xấu, cuối cùng là đem nữ oa khuyên trở về nhân tộc, nếu là nữ oa đi theo đám bọn hắn đi vào nơi này. Thật là cũng không phải là hiện tại loại này tiểu trang diện. Các đại chủng tộc, các đại lão tuyệt đối sẽ liên lụy vào. Đi thôi, nơi này không phải nơi ở lâu, nói không chừng rất nhanh liền. Thật dài hô một hơi, Lão Tử mở miệng. Bất quá hắn mới nói đến một nửa, 4 người trước mặt bỗng nhiên nhiều 7-8 đạo khí tức nghịch thiên hoang cổ hắc hùng. Nơi này lại có 4 cái nhỏ yếu nhân tộc. Có ý tứ, chúng ta nơi này bao nhiêu năm đều không có xuất hiện qua nhiều như vậy nhân tộc. Các con, đem bọn hắn cho ta cầm xuống, đi gặp đại vương, hắc hùng nhóm khí tức rất mạnh, bọn chúng tựa như nhìn đến con mồi như vậy. Mắt nhỏ bên trong tràn đầy hưng phấn. Chỗ này trên vách đá chính là hoang cổ cự hùng nhóm lãnh địa. Đáng tiếc Trang Chu đám người cũng không có phát hiện. Không được, trốn. Thấy thế, Lão Tử bọn người vội vàng nhấc lên khí thế, dự định đào tẩu. Đáng tiếc, đối diện thực lực thực sự là quá mạnh, không có hơn phân nửa nén hương. Bốn người đều bị đặc chế sợi đằng trói lại, áp hướng Cự Tích núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.